Vũ Thần Chúa Tể, chương 3705, điên cuồng nuốt đan. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần xuất hiện sau, nhanh chóng ném ra từ căn trận kỳ, những trận kỳ này mang theo vô cùng khí tức âm hàn, tạo thành một mảnh hư không đại trận, trực tiếp thông hướng hư không vô tận chỗ sâu. Đây là Hỗn Độn Độc Tôn cả kinh, bởi vì hắn từ phía trên đại trận cảm thụ được một chút khí tức âm hàn, loại khí tức này lại có chút tương tự ma tộc lực lượng, lại có chút tương tự hắc ám chi lực. Đây là không gian truyền tống trận, ngươi đi vào tiếp tục bỏ chạy, tranh thủ thời gian. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần một lần nữa biến mất, tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hỗn Độn Độc Tôn không nói gì, đều chạy một ngày một đêm, lại còn phải chạy, bất quá loại thời điểm này, hắn không chạy cũng không có phương pháp khác, đánh lại đánh không lại, không chạy còn có thể làm sao. Vù vù, vừa xài bước ra, Hỗn Độn Độc Tôn ẩn vào đến này hư không trong truyền tống trận sau, thân hình trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Hai người này khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Hy Đa La ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét bốn phía một cái, chợt thấy phụ cận đây truyền tống trận, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng ý, ma tộc khí tức. Không đúng, tương tự ma tộc cùng hắc ám chi lực. Nhưng lại không hoàn toàn đúng, chẳng lẽ tiểu tử này cùng ma tộc có cấu kết? Hay là nói, hắn và Diệu Diệt phủ chủ đồng dạng tu luyện có hắc ám chi lực? Hy Đa La cảm giác mình như là bắt được một bí mật lớn. Tiểu tử này trên thân, cũng không biết nơi nào nhiều như vậy không gian truyền tống trận, hừ, bất kỳ cái gì không gian truyền tống trận tại truyền tống sau, cũng sẽ lưu lại vết tích, nhìn tiểu tử như thế nào trốn. Hy Đa La mi tâm chỗ, mở ra một khỏa cũng như tinh thần một dạng đôi mắt, bắt không gian chi lực tiếp tục truy tung đi lên, hắn bây giờ là đối Tần Trần càng ngày càng chờ mong. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần tại lần nữa tiến vào sau, nhanh chóng xuất ra từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô, bắt đầu luyện đan. Bởi vì Tần Trần biết bản thân căn bản là không có cách thoát khỏi Hy Đa La truy tung, muốn phải sống sót nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tần Trần hiện tại tu vi chỉ là sơ nhập nửa bước võ tôn mà thôi, tuy là Tần Trần rất rõ ràng, mình muốn hiện tại đột phá tôn giả căn bản không khả năng, nhưng dù chỉ là đề thăng như vậy một chút tu vi, cũng có nhất định trợ giúp. Tại Thiên Hòa Tôn giả trong truyền thừa, Tần Trần biết được rất nhiều đan dược cao cấp. Trước Tần Trần chẳng bao giờ nghĩ tới lợi dụng đan dược đột phá, nhưng mà hiện vào lúc này, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Khi lấy được Tình Tuyết Thế Gia cùng Gia Cát Thế Gia bảo vật sau, Tần Trần trên thân đỉnh cấp tài liệu rất nhiều, với lại hắn còn có một khỏa Thiên Đạo Thần Thụ. Để cho Tần Trần không ngờ là Thiên Đạo Thần Thụ tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tuế nguyệt trôi qua phía dưới, phía trên các loại thiên đạo nguyên quả đều tản ra từng đạo thiên đạo khí tức, có một loại bộc phát thành tục cảm giác, thậm chí so với lúc trước tại Thiên Độc Đan Tôn bí cảnh trong sinh lớn đều tốt. Dễ nhận thấy này Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong có một loại khí tức có thể đề thăng Thiên Đạo Thần Thụ sinh trưởng. Chỉ là Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp không phải Thiên Vũ Đại Lục vô số cường giả lợi dụng đại lục bản nguyên chế tạo mà thành sao? Gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể có như vậy công hiệu nghịch thiên? Tần Trần càng phát giác Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp không đơn giản, bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những khi này, Tần Trần nhanh chóng ngắt lấy ăn thêm một viên Mai Thiên Đạo Nguyên Quả, hư vô hỏa diễm bị hắn thả ra ngoài, nhanh chóng liếm láp lấy hai đại tôn giả đan lô, bắt đầu tiến hành luyện chế. Mỗi loại tài liệu bị nhanh chóng đưa vào hai đại đan lô trong, Tần Trần cơ hồ không có chút gì do dự đem rất nhiều đỉnh cấp tài liệu đặt vào trong, tiến hành điên cuồng luyện chế. Tại tuế nguyệt chi lực gia tốc phía dưới, từng cái đan dược bị Tần Trần luyện chế được, nhưng mà Tần Trần lại không có bất kỳ ngừng lại, tiếp tục điên cuồng luyện chế. Bởi vì Tần Trần điên cuồng, tuế nguyệt chi lực bị gia tốc đến mức tận cùng, nửa ngày, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lại đi qua sơ sơ một tháng, mà Tần Trần đã luyện chế ra hơn 10 lô đan dược. Các loại tản ra khí tức đáng sợ lớn dược trưng bày tại Tần Trần bên cạnh, những thứ này đại dược trong đẳng cấp thấp nhất đều là đỉnh phong thánh đan, tuyệt đại đa số lại là nửa bước tôn giả đan dược, mỗi một mai đều tản ra vô cùng khí tức đáng sợ. Như vậy đan dược nếu như lưu truyền đến tứ đại thiên giới trong, tuyệt đối sẽ đưa tới đến hoành động, bất kỳ cái nào đều là kinh thiên bảo vật, nhưng bây giờ lại bị Tần Trần theo ý trưng bày tại bốn phía. Ngay sau đó, Tần Trần nhanh chóng tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong bắt đầu bày trận, hắn bố trí là dẫn linh trận, từng đạo đỉnh cấp thánh mạch bị hắn lấy ra, tất cả đều là thượng phẩm thánh chủ thánh mạch, thậm chí theo Gia Cát Thế Gia được đến nửa cái tôn giả thánh mạch cũng đều bị hắn đặt ở bốn phía, lúc đầu này tôn giả thánh mạch hắn là chuẩn bị dùng đến tầm bổ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng vạn giới ma thụ, thậm chí trong một bộ phận cho Quảng Hàn Phủ tất cả mọi người đột phá, nhưng mà loại thời điểm này hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần yên lặng ngồi xếp bằng ở trong trận pháp ở giữa, bên cạnh hắn là một quả Mai Thiên Đạo Thần Đan cùng với các loại đan dược cao cấp tản ra nồng nặc đan dược khí tức. Loại khí tức đó, để cho bất luận cái gì một tên đỉnh phong thánh chủ người một cái sẽ đột phá nửa bước tôn giả cảm giác. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa chúng nó ở một bên khẩn trương nhìn, chúng nó đều biết chủ nhân hiện tại đến thập phần trong lúc nguy cấp thế nhưng chúng nó lại không giúp được gì, từng cái nôn nóng như là trên chảo nóng con kiến, vây quanh loạn chuyển. Tần Trần cầm lấy một cái bình đan đặt ở lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết trùng kích cảnh giới cao hơn, tính toán đột phá tầng kia lớn nhất tu vi ngăn cách. Trong cơ thể thánh nguyên ồ ồ lưu động, tuy là cũng như Trường Giang Đại Hà, lại cự ly này tầng ngăn cách vẫn như cũ cách nhau khá xa, chớ đừng nói chi là xé rách phá vỡ tầng kia tu vi ngăn cách, coi như là chạm đến cũng hoàn toàn chạm không tới. Tần Trần vô cùng rõ ràng, tuy là hắn đã có thể tính là nửa bước tôn giả, đồng thời so với bình thường nửa bước tôn giả mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, nhưng đồng dạng hắn đột phá cũng sẽ vô cùng khó khăn. Góc truyện audio.com Đừng nói là đột phá trở thành tôn giả, coi như là đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong, cũng không phải dễ dàng, nếu như là khác nửa bước tôn giả ở chỗ này, so với hắn dễ dàng rất nhiều, chỉ cần mấy viên như vậy đan dược lại thêm một ít cảm ngộ cùng thánh mạch thì có khả năng đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong, thế nhưng Tần Trần không giống nhau, hắn mỗi một cảnh giới tiêu hao tài nguyên, đều là võ giả tầm thường gấp trăm lần trở lên, thậm chí nhiều hơn. Tần Trần giơ tay lên trong bình đan, này một cái bình đan trong có 10 miếng đan dược lại bị Tần Trần một mạch đổ vào trong miệng như là giang đậu một dạng nuốt vào. Nếu như có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, Thiên Đạo Thần Đan là đỉnh phong thánh đan, mặc dù là nửa bước tôn giả dùng, cũng cần từng cái dùng, có thể Tần Trần lại cái nuốt vào 10 miếng, đây quả thực như là tại tìm chết. Thế nhưng Tần Trần nuốt vào này 10 miếng còn chưa đủ, hắn cầm lấy thứ hai bình đan, lại là đổ ra trong toàn bộ 10 miếng đan dược cái nuốt vào. Khách chương.